Tiên ma đồng tu, chương 1627, vô sỉ Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Hoa tiên tử lui về phía sau mấy trượng. Bắt đầu thúc giục nàng cường đại nhất một chiêu. Thiên nữ tán hoa, trên bầu trời quả nhiên bay xuống rất nhiều đóa hoa. Diệp Tiểu Xuyên thò tay ngắt một mảnh. Không phải chân thật. Mà là linh lực huyễn hóa ra đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được một cổ kỳ hương tràn ngập bốn phía. Phối hợp với này đầy trời rơi cánh hoa. Để cảm giác này cánh hoa không phải linh lực biến ảo. Mà là chân thật. Một chiêu này thật là quỷ dị. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ bái kiến loại này kiếm quyết. Chính mình khẳng định đánh không lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khóe miệng của hắn nhất câu. Chậm rãi thúc giục huyết hồn tinh. Theo hắn thúc giục. Huyết hồn tinh viên này nho nhỏ thanh sắc trăng lưỡi liềm ngọc thạch. Đột nhiên phảng phất biến thành đáng sợ nhất ác ma. Phóng xuất ra từng cổ một ánh sáng màu đỏ cùng hắc khí. Thời gian dần qua bao phủ ở không trung mảng lớn khu vực. Cũng bao phủ ở Diệp Tiểu Xuyên thân hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cùng phóng xuất ra màu hồng phấn dị quang Bách Hoa tiên tử so sánh với. Diệp Tiểu Xuyên thúc giục phóng xuất ra huyết quang cùng hắc khí. Giống như là tiên tử cùng như ma quỷ chênh lệch, cửu trọng sơn đỉnh, bốn phương thiên đế hai mặt nhìn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ cùng tà thần đều tương đối quen thuộc. Đánh nhau cũng không biết đánh qua bao nhiêu lần. Tuy nói tà thần tự nghĩ ra thần thông có rất nhiều. Thế nhưng giống như chưa từng nghe qua một loại gọi là độn thiên độn địa nạp ảnh tàng hình chi ẩn thân đại pháp. Bất quá tà thần xuất phẩm. Nhất định là lại hèn mọn bỉ ổi uy lực lại cường đại. Bốn phương thiên đế trong lúc nhất thời vậy mà vì Bách Hoa tiên tử lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử vi thiên đế đối bên cạnh cái kia xinh đẹp không giống bộ dáng đẹp thiếu niên nói. Đường cô nương có thể ứng phó ư? Này huyết hồn tinh chính là tam giới bên trong nổi danh đại hung dị bảo. Là đường cô nương sở tu trăm hoa kỳ thuật có thể thực hiện. Người muốn không muốn đổi cá nhân. Đẹp thiếu niên híp mắt nhìn phía xa hai cổ năng lượng chậm rãi tràn ra. Hắn thản nhiên nói. Nếu như Bách Hoa tiên tử thua. Hoặc là đã chết. Đó chính là chính nàng số mệnh. Bất quá ta như thế nào cảm thấy trong chuyện này có chút cổ quái. Huyết hồn tinh chính là vô thượng quỷ đạo dị bảo. Vì cái gì cái này giới sắc hòa thượng thúc dục ẩn. Thân phương pháp, cần dùng đến quỷ đạo pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Đẹp thiếu niên tổng cảm giác quái chỗ nào quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng không hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên. Cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên tính tình là đến cỡ nào vô sỉ. Huyết hồn tinh phóng xuất ra huyết quang hắc khí. Là có thể hữu hiệu ngăn cản đối phương thần thức niệm lực. Nhưng lại không đỡ ở thân thể của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo huyết quang hắc khí thời gian dần trôi qua lan tràn đến hạo kiếp chi môn trước tầng kia màn nước. Lúc này, trong hắc khí truyền đến Diệp Tiểu Xuyên thanh rít gào thanh âm. Tiên tử, cẩn thận rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, đầy trời rơi cánh hoa. Bỗng nhiên thay đổi nhẹ nhàng xu thế. Vô số cánh hoa hóa thành vô số đạo đội quân mũi nhọn lưỡi dao sắc bén. Siêu siêu siêu toàn bộ bắn vào huyết quang trong hắc khí. Không muốn giống như trong một phen cuồng đấu. Huyết quang hắc khí tại đầy trời trong cánh hoa cấp tốc tiêu tán. Trên 9 tầng trời ngoại trừ cánh hoa. Rốt cuộc có cái gì không huyết quang hắc khí. Cũng không có Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách hoa tiên tử sắc mặt biến hóa. Thần thức niệm lực lập tức phô trương mở đi ra. Phạm vi trăm trượng trong phạm vi gió thổi cỏ lay. Đều khó có khả năng tránh được nàng thần thức niệm lực. Thế nhưng, cái kia tiểu chọc đầu giống như là trống không tan biến mất giống như. Một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ở nơi nào? Đương nhiên không tại thiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ vô sỉ danh hào triệt không phải là hư danh. Tất cả mọi người cho là hắn muốn chết chiến đến cùng. Vì nhân gian kéo dài nhiều thời gian hơn. Ai có thể nghĩ đến. Tiểu tử này này lời nói cách khác dứt lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết hồn tinh hắc khí bao trùm chính mình. Đường tiếp xúc đến thời không chi môn màn nước một khắc này. Hắn liền mượn hắc khí yểm hộ trốn vào thời không trong thông đạo. Trước khi đi vẫn không quên nói một câu. Tiên tử, cẩn thận rồi. Cái gì vì nhân gian hùng hồn chịu chết tiểu anh hùng? Cái gì độn thiên độn địa nạp ảnh tàng hình chi ẩn thân đại pháp? Cái gì tà thần sáng chế? Đều là chó má. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy tất cả. Đều là hắn dùng đến mê hoặc bách hoa tiên tử cùng thiên giới đại quân. Hắn không biết mình cái này vô sỉ cách làm. Có thể kéo dài bao lâu mới có thể bị thiên giới người nhìn thấu. Hắn hiện tại thầm nghĩ trốn về nhân gian. Nơi này quá hung tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân lục bộ trong tùy tiện phái ra một người bách hoa tiên tử. Mình cũng đánh không lại. Huống chi còn có hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ cao thủ đâu. Tiến vào tựa như kính tượng không gian thời không thông đạo. Diệp Tiểu Xuyên mất mạng đi phía trước chạy trốn. Không bao lâu sau, liền thấy được phía trước có hào quang. Hắn biết rõ đó chính là thời không cuối lối đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bây giờ còn không rõ lắm. Khoảng cách hắn lần trước ly khai nhân gian. Đã trọn vẹn đi qua 36 thiên. Một đầu chát ra thời không thông đạo. Hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Hạo kiếp chi môn phụ cận những cái kia yêu thú, cùng bồi hồi trên không trung long kỵ binh đoàn. Toàn bộ không thấy, chính trực sáng sớm, trên trời dưới đất một mảnh tĩnh mịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng có trọng đại nghi thức hoan nghênh chính mình vị chiến thắng trở về đại anh hùng. Kết quả làm hắn rất thất vọng. Hắn lẻ loi trơ trọi hư huyền tại hạo kiếp chi môn trước không trung. Cảm giác rất ủy khuất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mình ở thiên giới liều chết liều sống. Vốn là cùng quỷ nha đầu đánh. Sau đó cùng bách hoa tiên tử đánh. Làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì cho nhân gian tranh thủ thêm vài ngày thời gian a, chính mình cửu tử nhất sinh trở về. Thế nào mà ngay cả cái hoan nghênh mọi người không có đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ai không? Mọi người chết ở đâu rồi? Không có nhìn thấy bản đại thánh trở về rồi sao? Diệp Tiểu Xuyên rốt cục nhịn không được hét to một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cuống họng gào thét đi ra. Lại có long trời lở đất khí thế. Khoan hãy nói, thanh âm truyền ra về sau. Tại chỗ rất xa xuất hiện vài đạo phá không lưu quang. Nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh đã đến Diệp Tiểu Xuyên phía trước. Diệp Tiểu Xuyên nhìn rõ ràng. Người đến đều là mấy người. Theo thứ tự là Tần Phàm Chân, Tả Thu, Ninh Hương Nhược, Dương Thập Cửu, cùng với Lục Giới Hòa Thượng. Tiểu Xuyên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Sư Huynh, rất xa liền nghe đến mấy người vui mừng tiếng kêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn những người này không có vứt bỏ chính mình. Trong nội tâm lúc này mới dễ chịu một ít. Lục Giới trở lại nhân gian cùng với nửa tháng. Diệp Tiểu Xuyên thủy chung không có động tĩnh. Điều này làm cho mọi người hầu như đều cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng với đã bị chết ở tại thiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại tốt rồi, Diệp Tiểu Xuyên đã trở về. Hắn vậy mà thực đã trở về. Lục Giới ôm Diệp Tiểu Xuyên chính là gào khóc. Nước mắt nước mũi bôi ở Diệp Tiểu Xuyên quần áo. Cũng không thấy được buồn nôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Giới kêu khóc nói. Ô Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi rốt cục đã về rồi. Nếu như ngươi sẽ không trở về, ta chỉ có lấy cái chết tạ tội. Diệp Tiểu Xuyên một cước đem buồn nôn Lục Giới đạp bay. Còn muốn theo lệ cũ đi ôm thoáng một phát tiểu sư muội chờ Hương Hương tiên tử. Kết quả mấy cái tiên tử vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên trên quần áo đều là Lục Giới nước mắt nước mũi. Bị hù mặt mày biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên bình yên vô sự trở về. Tất cả mọi người vô cùng vui vẻ. nhất là Vượng Tài, phịch đến Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai, dùng đầu một cái sức lực cọ Diệp Tiểu Xuyên đôi má. Hình như là nói trong khoảng thời gian này tiểu chủ nhân không tại. Chính mình chà không nhớ cơm không nghĩ, đều gầy vài cân. Ninh Hương Nhược vừa nói một câu, Tiểu Xuyên đệ tử, người như thế nào mới vừa về? Hiện tại thiên giới tình huống như thế nào? Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên như bị sét đánh, ôm Vượng Tài quay đầu bỏ chạy, kêu lên, nơi đây không phải tán gẫu địa phương. Chạy mau, ly khai địa phương quỷ quái này. Thiên giới đại quân đoán chừng lập tức muốn đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.